Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2099, Yêu Tinh 37. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không nói trước người khác. Không nói cái gì sơn dã tinh quái sẽ chết ở trong tay của hắn. Liền nói ngươi như vậy yên tâm thoải mái địa lấy một cái mạng. Trong lòng của ngươi liền không có cái gì cảm xúc sao? Tuệ Cực hỏi. Ninh Thư gắt gao hé miệng không nói lời nào. Ngươi chính là đem sinh mệnh xem như trò đùa. Giết một người, ngươi không có cảm giác nào, không có sợ hãi, cũng không có áy náy. Nên làm cái gì thì làm. Cái đó, trong lòng của ngươi là thế nào nghĩ? Tuệ Cực hơi nghi hoặc một chút. Vẫn luôn tại ô hữu tự lớn lên biến hóa hoa đào yêu. Sẽ là loại này tính. Tình, Ninh Thư hỏi ngược lại. Nếu có người sẽ giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ người khác sinh mệnh là chân quý? Tính mạng của ta cũng không phải là chân quý. Ninh Thư không nghĩ tới Tuệ Cực sẽ cùng chính mình đến một trận linh hồn khảo. Vấn, nàng sở tác sở vi là vì chính mình, cũng là vì người ủy thác. Sư phụ, bản thân cái này chính là một cái ngụy đầu đề. Người nói với ta hết, thảy sinh mệnh đều là chân quý. Nhưng là ta đâu? Ninh Thư hỏi ngược lại. Nếu như sư phụ ta cho người biết, trong lòng ta rất khó chịu, rất sợ hãi, rất ảo não, rất áy náy. Người có thể hay không liền sẽ không hỏi ta những thứ này, chủ yếu là nàng sát nhân chi sau biểu hiện được quá chấn định. Cho nên, làm Tuệ Cực sư phụ khó chịu, đối một cái sinh mệnh mất đi, chúng ta hẳn là có kính sợ. Nhưng là Ninh Thư, biết tất cả mọi người đều có lần nữa tới qua cơ hội. Liền duy chỉ có nàng cùng, ngàn ngàn vạn vạn nhiệm vụ người không có, tu bổ người vị diện lỗ thủng, bình phục oán hận cho thiên đạo mang đến ăn mòn, cùng tổn thương, thậm chí còn có khí vận quá lớn người đối vị diện tổn thương. Bọn họ không có một lần nữa ngay từ đầu cơ hội, chỉ có thể liều mạng xông về phía trước. Đúng, người đối với sinh mạng quá coi thường. Tuệ Cực nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Sư phụ, người cảm thấy ta nên làm như thế nào? Cho người chết niệm một đoạn vãng sinh kinh. Tuệ Cực, không nên tùy tiện tổn thương người. Cũng không cần làm cho người ta tùy tiện tổn thương ngươi. Tuệ Cực có chút bất đắc dĩ nói. Gần nhất không muốn hướng mặt ngoài chạy, nhiều hơn tu thân dưỡng tính, loại bỏ trên người lệ khí. Những này lệ khí sớm muộn sẽ thôn phệ ngươi. Ninh Thư thấy Tuệ Cực biểu tình nghiêm túc, cũng liền yên tĩnh trở lại. An an, tĩnh tĩnh địa làm hòa thượng đụng đồng hồ. Cũng không biết chính mình lúc nào có thể ra ngoài tìm thế giới bản nguyên. Liền kém một cái thủy thuộc tính thế giới bản nguyên. Đoán chừng trên người mình thật sự có ngang ngược chi khí. Vẫn là tiêu trừ một chút, không chừng lúc nào liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tuệ Cực lão hòa thượng giảng kinh thời điểm, Ninh Thư cũng nghiêm túc nghe. Dần dà, Ninh Thư trong lòng thật đúng là bình tĩnh lại. Trong lòng vô dục vô cầu, phi thường bình tĩnh. Ninh Thư vẫn là đối Tuệ Cực nói. Sư phụ, người cảm thấy ta bây giờ có thể đi ra sao? Tuệ Cực, thế nào ngày ngày nhớ hướng mặt ngoài chạy đâu? Sầu người, đi thôi. Tuệ Cực phất tay, Ninh Thư vươn trắng nõn nà tay. Tuệ Cực không nói lời nào. Ninh Thư nói, sư, phụ, cho ta bát nha. Không cho, làm sao xin cơm? Không, hóa duyên. Tuệ Cực lấy ra một cái bát cho Ninh Thư. Ninh Thư đem bát lật qua lật lại nhìn. Một chút, là mới, vẫn là lần trước. Lần trước, Tuệ Cực nói, Ninh Thư ồ lên một tiếng. Sư phụ, người thế mà thu ta bát. Đây là cái gì đam mê? Tuệ Cực mở ra ngăn tủ. Bên trong có rất nhiều bát, đều là chùa miếu. Hơn nữa, đáy chén còn khắc lấy chữ. Ninh Thư, đoán chừng là trong miếu có hòa thượng xuống núi. Đều sẽ tới cùng Tuệ Cực báo. Cáo, sau đó được phân phối một cái bát. Một cái bát ghi chép một cái tăng lữ xuống núi hết thảy lịch trình. Tuệ Cực, nói, nghiêu xoa như vậy, camera, Ninh Thư lật tới lật lui nhìn lấy chính mình bát. Chẳng lẽ phía trên này có cái gì đặc biệt đồ vật sao? Ninh Thư cũng lười xoắn suýt, cùng Tuệ Cực Hòa Thượng cáo từ. Sau đó liền xuống núi. Xuống núi thời điểm hóa thành một cái lão hòa thượng đi ngang qua Lý Huy cửa nhà. Lý Huy tình huống so với nàng tưởng tượng thảm hại hơn. Bị lão bà của mình quản được gắt gao, coi như ăn một miếng đều phải đi qua địa chủ nữ nhi đồng ý. Không thì liền không có ăn ngon. Lý Huy trước đó còn nghĩ muốn trấn phu cương, nhưng là trên mặt đất chủ nữ nhi quản chế dưới, Lý Huy không có lực phản kháng chút nào. Sống cùng cẩu đồng dạng, muốn ăn điểm ăn ngon liền muốn cùng địa chủ nữ nhi. Muốn, buổi tối còn muốn gặp địa chủ nữ nhi sao sao? Ninh Thư nhìn thấy địa chủ nữ nhi so trước đó còn muốn mập. Sắc mặt hồng, nhuận, xem ra sống là phi thường dễ chịu. Ở thời đại này, nữ nhân không có khả năng không thành thân. Địa chủ nữ nhi lựa chọn Lý Huy, đồng thời đem Lý Huy ăn đến gắt gao. Nhà nào nữ tử thư thái như vậy, chuyện gì đều không cần làm, ai kêu nàng đồ cưới nhiều đây, làm Lý Huy không làm sao hơn, ai kêu nàng đồ cưới nhiều đây. Địa chủ nữ nhi cũng không phải không có làm Lý Huy tiếp tục lên kinh thi cử, điều kiện tiên quyết là chính mình muốn đi theo, không thì Lý Huy đi ra, liền, sẽ bị cái gì hồ ly tinh câu đát đi, bao nhiêu thoại bản trên. Những cái kia trèo đèo lội suối thư sinh tại trong miếu đổ nát, tại trong khách sạn gặp xinh đẹp nữ tử hoặc là yêu tinh. Địa chủ nữ nhi biết rõ khuyết điểm của mình ở nơi nào, cho nên chỉ có gắt gao đem Lý Huy nắm giữ tại trong tay của mình. Lý Huy chỉ cần nghe xong cái này béo bà nương muốn cùng chính mình cùng tiến lên kinh đi thi, sắc mặt đều xanh biếc, liền rốt cuộc không nói lên kinh đi thi sự tình, liền rốt cuộc không đề cập tới lên kinh đi thi sự tình. Hơn nữa, thi cử đúng đúng phi thường vất vả sự tình. Lý Huy trong đầu đối tri thức đã phi thường mơ hồ. Căn bản là kiểm tra không? Chúng, dù sao ngày cứ như vậy trải qua. Hơn nữa địa chủ nữ nhi còn có chút ghét bỏ Lý Huy cái gì cũng không biết làm. Tất nhiên nàng cũng cái gì cũng không biết làm. Thế nhưng là ai kêu nàng đồ cưới nhiều đây? Lý Huy hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào địa chủ nữ nhi sinh hoạt. Bởi vì, ca, tẩu đã phân ra. Là Lý Huy tẩu tử khóc nháo muốn phân ra. Dù sao hiện tại Lý Huy đã thành ra. Có thể phân ra, lại thêm tẩu tử mang thai. Dùng cái này làm uy hiếp. Cuối cùng bất đắc dĩ liền phân ra. Tẩu tử thật sự là không thích liền Lý Huy. Nhất là bây giờ địa chủ nữ nhi, chuyện gì đều không làm, nàng lại muốn nhiều hầu hạ một người, lại thêm mang thai, làm sao nhiều năm, thật vất vả mang thai, còn muốn hầu hạ những người khác, quả thực muốn mạng già, sống không nổi nữa. Phân ra thời điểm Lý Huy chỉ phân đến một căn phòng, làm địa chủ nữ nhi lại phi thường không thoải mái, sau đó liền chuyển về chính mình nhà mẹ đẻ. Còn, lôi kéo trượng phu về nhà ngoại, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Huy ở rể, Ninh Thư chỉ là cười nhẹ một tiếng, sau đó khắp nơi hóa duyên, đi khắp nơi đi, tìm kiếm thế giới bản nguyên, đi qua không ít địa phương, vẫn là đặc biệt đi, nháo quỷ hoặc là có cảnh tượng kỳ dị địa phương, đã có thế giới bản nguyên, vậy khẳng định có dị dạng. Ninh Thư phong trần mệt mỏi đi qua rất nhiều nơi, nhưng là đều không có phát hiện thế giới bản nguyên, ngược lại là cõng một chút bạc về tới Ô Hữu Tự. Tuệ Cực Hòa Thượng nhìn những bạc này, biểu tình có chút im lặng, làm sao làm, dựa theo sư phụ nói, độ hóa thế nhân nha, có đôi khi trông thấy oán khí nặng, quỷ liền độ hóa nha, nhưng là nhân gia cứng rắn đưa tiền cho ta, ta nói là Phật tổ phù hộ, nhân gia cố gắng nhét cho ta, nói cho giàu vừng tiền. Hết chương.